Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, đệ 60 chương. Ở Sở Nghĩa dài dòng nhiệt liệt trong quá trình, hắn nghe được rất nhiều thanh âm. Này đó thanh âm có rất nhiều là đến từ hắn, có một ít là đến từ Tần Dĩ Hằng, càng nhiều liên tục tính chính là đến từ ván giường. Hắn ngay từ đầu còn lo lắng cái này giường, nhưng cuối cùng hắn cảm thấy hắn hẳn là lo lắng chính là chính mình. Hắn đầy người là hãn thời điểm, Tần Dĩ Hằng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn tay lỏng lẻo mà treo ở Tần Dĩ Hằng trên vai. Mơ hồ hết sức, hắn nghe được Tần Dĩ Hằng hỏi hắn, chúng ta bao lâu không có làm. Sở Nghĩa nói, cửu thiên. Tần Dĩ Hằng cười một chút, nhớ như vậy thanh, sau đó Tần Dĩ Hằng liền không phát ra tiếng. Phát ra tiếng người biến thành hắn, lúc nhanh lúc chậm mơ siêu. Tần Dĩ Hằng lại lần nữa mở miệng, là hỏi hắn, trừ bỏ ta, có hay không người kêu lên ngươi bảo bảo. Sở Nghĩa nói, không có, chỉ có ngươi như vậy kêu ta. Sau đó hắn liền cảm nhận được Tần Dĩ Hằng vừa lòng động tác. Tần Dĩ Hằng thích độc đáo tính việc này, Sở Nghĩa xem như ý thức được, hơn nữa hắn nói cho chính mình phải nhớ đến. Về sau mặc kệ chuyện gì, hắn nhất định phải tận lực bảo đảm, Tần Dĩ Hằng ở hắn bên này, nếu là nhất đặc thù, nếu là duy nhất, Tần Dĩ Hằng trên cằm có hôm nay tân lớn lên còn chưa quát hồ cha. Một hồi sau khi chấm dứt, Tần Dĩ Hằng không vội mà đi, bắt lấy Sở Nghĩa tay, đem đầu chôn ở bờ vai của hắn bên cạnh, một chút mà dùng cằm cọ hắn lòng bàn tay. Sở Nghĩa cảm thấy ngứa, tưởng lùi về tới, nhưng Tần Dĩ Hằng không cho. Hồ cha nháo lòng bàn tay, xác thật rất kích thích Sở Nghĩa. Vừa rồi ở trong quá trình, Tần Dĩ Hằng trong lúc vô tình dùng cằm cọ một chút hắn tay. Lúc ấy Sở Nghĩa phản ứng rất cường liệt, lòng bàn tay cũng hợp với tâm. Hắn cả người đều run run lên, chỉ là hắn không nghĩ tới, Tần Dĩ Hằng thế nhưng chú ý tới. Rất tra tấn người, Sở Nghĩa lòng bàn tay như vậy bị Tần Dĩ Hằng một cào. Đầu óc lại bắt đầu hồ bảy tám suy nghĩ, gián đoạn nghỉ ngơi, không gián đoạn tiếng hít thở, mãi cho đến rạng sáng tam điểm, Tần Dĩ Hằng muốn hắn bốn lần, Sở Nghĩa cuối cùng là thật sự không được, đi không nổi, chỉ có thể bị Tần Dĩ Hằng ôm tới rồi phòng tắm mơ siêu lại lần nữa trở lại trên giường. Hắn cơ hồ là dính giường liền ngủ, sau đó vừa cảm giác chính là hừng đông, hắn ý thức được chính mình thân ở nơi nào, đôi mắt còn không có mở to, liền lập tức chụp một chút bên người chăn, ấm áp. Tần Dĩ Hằng, Hằng ở, Sở Nghĩa an tâm xuống dưới, thả lỏng mà dịch qua đi. Hắn không thấy thời gian, nhưng từ bức màn phùng thấu tiến vào quang nói cho hắn, thời gian đã không còn sớm. Tần Dĩ Hằng lập tức liền sẽ rời giường công tác, hắn hiện tại có thể làm, chính là hưởng thụ này ngắn ngủi ôn tồn thời gian. Sở Nghĩa động tĩnh không tính đại, nhưng Tần Dĩ Hằng vẫn là tỉnh, vốn dĩ đang nằm tư thế, đột nhiên sườn lại đây, cũng thuận thế đem Sở Nghĩa kéo vào trong lòng ngực. Tần Dĩ Hằng hồ cha so tối hôm qua càng dài, như vậy một tới gần, Sở Nghĩa rõ ràng cảm giác được bả vai bị chát vài cái. Hắn cảm thấy ngứa, rụt rụt, Tần Dĩ Hằng ôm chặt hơn nữa. Tỉnh, Tần Dĩ Hằng khàn khàn thanh âm mở miệng hỏi hắn. Sở Nghĩa thấp thấp mà ân một tiếng. Tần Dĩ Hằng, vài giờ, Sở Nghĩa, không biết, hắn nói xong tính toán dịch qua đi, xem một cái di động, nhưng Tần Dĩ Hằng không cho, gắt gao đem hắn ôm lấy. Không nhìn, Tần Dĩ Hằng không chỉ có đem hắn túm trở về, còn đem hắn đặt ở bên ngoài tay cũng cùng nhau lấy về tới. Bàn tay từ mơ u bàn tay thượng hoạt đi lên, cùng Sở Nghĩa mười ngón tay đan vào nhau. Tần Dĩ Hằng bàn tay rất lớn, có cùng Sở Nghĩa không giống nhau độ ấm. Hắn mỗi căn ngón tay từ Sở Nghĩa khe hở ngón tay xuyên đi vào. Cuối cùng lòng bàn tay khấu ở Sở Nghĩa lòng bàn tay thượng. Không khỏi làm hắn nhớ tới đêm qua hồ cha tới. Sở Nghĩa tức khắc nhiệt lên, nhưng phía sau người hô hấp đều đều. Hắn không hảo mơ màng, chỉ có thể cảnh cáo chính mình không cần lại loạn tưởng. lại miễn cưỡng tiến vào giấc ngủ. Không biết thời gian, cho nên không biết còn có thể ngủ bao lâu. Sở Nghĩa thu hồi giấc ngủ đến cũng không kiên định, chờ đến Tần Dĩ Hằng đồng hồ báo thức vang lên tới. Hắn cơ hồ là đệ nhất giây liền tỉnh táo lại. Sở Nghĩa ở Tần Dĩ Hằng trong lòng ngực giật giật, thấy Tần Dĩ Hằng thật lâu không có động tĩnh, dùng khuỷu tay đẩy hắn một chút, đồng hồ báo thức vang lên, Tần Dĩ Hằng nhíu một chút mi. Không quá tình nguyện mà từ xoang mũi phát ra một cái ân. Sau đó mới xoay người đem đồng hồ báo thức đóng. Sau đó vị này cho tới nay, đồng hồ báo thức một vang đều có thể lập tức rời giường Tần Tổng. Hôm nay tắt đi đồng hồ báo thức lúc sau lại nằm trở về nguyên lai vị trí. Lại lần nữa đem Sở Nghĩa ôm lấy, lười nhác mà nói, ngủ tiếp trong chốc lát, Sở Nghĩa trợn tròn mắt hỏi. Buổi sáng không phải muốn công tác sao? Tần Dĩ Hằng vẫn là câu nói kia, ngủ tiếp trong chốc lát, Tần Dĩ Hằng nói xong ngủ lại không an phận di chuyển lên. Sờ sờ Sở Nghĩa nơi này, sờ sờ Sở Nghĩa chỗ đó. Sở Nghĩa bị cọ đến thập phần tinh thần, sở hữu cảm quan tất cả đều tụ tập ở Tần Dĩ Hằng bàn tay thượng. Nhiên, sau hắn nghe được Tần Dĩ Hằng thấp thấp cười một tiếng. Hắn nói, buổi sáng không được, Sở Nghĩa, ngoặc kép, hắn đương nhiên biết không được, nhưng vị này Tần tiên sinh, lại vừa nói không được, một bên trêu chọc Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa bắt lấy cổ tay của hắn. Thanh âm rất thấp, người nên rời giường, Tần Dĩ Hằng quả nhiên bất động. Hắn dựa vào Sở Nghĩa lỗ tai, nói, tiếng kêu dễ nghe, Sở Nghĩa kêu, lão công, Tần Dĩ Hằng nói, không đủ đặc thù, cho ta lấy cái giống tiểu bánh kem giống nhau đặc thù xưng hô, Sở Nghĩa bắt lấy Tần Dĩ Hằng tay. Dần dần buông ra, lâm vào trầm tư, Tần Dĩ Hằng thật lâu không có được đến đáp lại. Giật mình, Sở Nghĩa, ta suy nghĩ, tấu chương tiết Tần Dĩ Hằng. Tưởng lâu như vậy, Sở Nghĩa giờ khóc giờ cười. Này cũng quá đột nhiên. Sở Nghĩa trong đầu bay qua rất nhiều xưng hô, nhưng không có giống nhau là thích hợp Tần Dĩ Hằng. Đang nghĩ ngợi tới, hắn di động đột nhiên vang lên. Sở Nghĩa quay đầu nhìn mắt Tần Dĩ Hằng, chỉ vào di động, chờ Tần Dĩ Hằng tay buông ra. Hắn mới đè nặng giường một chút dịch qua đi đem điện thoại lấy lại đây. Hứa Kính, Sở Nghĩa cấp Tần Dĩ Hằng xem, tiếp nghe cũng khai loa. Hứa Kính, Sở tiên sinh hảo, Sở Nghĩa, người hảo, Hứa Kính hỏi, Tần Tổng ở ngài bên người sao? Ở, hắn nói xong đem điện thoại đưa qua đi một chút. Tần Dĩ Hằng không tiếp nhận cơ, mà là liền Sở Nghĩa tay, nói thẳng lời nói, chuyện gì? Hứa Kính, Tần Tổng, ta định rồi 20 phút sau xe, ngài rời giường sao, Tần Dĩ Hằng, không có, Hứa Kính làm cười gượng một tiếng, tốt Tần Tổng, ngài chú ý một chút thời gian, trong chốc lát ta tới ngài phòng cửa chờ ngài, Tần Dĩ Hằng. Ân, điện thoại cắt đứt sau, Sở Nghĩa đem điện thoại đặt ở một bên, thuận miệng vừa hỏi, Hứa Kính còn sẽ kêu ngươi rời giường à, Tần Dĩ Hằng trả lời. Lần đầu tiên kêu, Sở Nghĩa dừng một chút, sau đó thấp thấp mà nga một tiếng, Tần Dĩ Hằng lại nói, hẳn là biết ngươi đã đến rồi, sợ ta chậm trễ chính sự, Sở Nghĩa, ngoặc kép, ta biết, không cần phải nói ra tới, này nghe hắn như vậy hồng nhan họa thủy là chuyện như thế nào? Sở Nghĩa lại hỏi, hắn vì cái gì không đánh cho ngươi? Tần Dĩ Hằng đem chính mình di động lấy lại đây. Cấp Sở Nghĩa xem, đánh, ta đem thanh âm đóng, Sở Nghĩa, ngoặc kép, ok, hồng nhan họa thủy thật truy, vì không lo Sở Đát Kỷ, Sở Nghĩa chính mình trước rời giường, hỏa tốc từ trên mặt đất đem quần áo nhặt lên tới. Sau đó vọt vào phòng tắm mau mau rửa mặt một phen. Sở Nghĩa đi lên, Tần Dĩ Hằng một người nằm ở trên giường cũng không có gì ý tứ. Cũng đi theo lên. Từ phòng tắm ra tới, Tần Dĩ Hằng quần áo còn không có mặc tốt, Sở Nghĩa đôi tay cắm túi, nhìn nhà mình lão công không nhanh không chậm mà xuyên quần. Nghĩ không đến 20 phút xe liền phải tới, trong lòng làm lo lắng xuông, nghĩ nghĩ, Sở Nghĩa nói, người đi trước rửa mặt, muốn xuyên cái gì quần áo, ta giúp ngươi lấy. Tần Dĩ Hằng quay đầu xem hắn. Nghĩ nghĩ, ngươi lấy cái gì ta xuyên cái gì, Sở Nghĩa gật đầu. Tốt, Sở Nghĩa không hề vô nghĩa. Hỏa tốc ngồi qua đi mở ra tủ quần áo. Tấu chương tiết cùng trong nhà giống nhau. Tần Dĩ Hằng đi công tác quần áo cũng hảo hảo bày. Bởi vì chỉ có mấy ngày quan hệ, hắn mang quần áo cũng không nhiều. Công tác khi Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa cũng chỉ thấy hắn xuyên qua tây trang, cho nên hắn trực tiếp từ bên trong chọn một kiện tây trang. Xứng cái quần, áo sơ mi, cà vạt, lại thêm một kiện trường áo khoác. Tần Dĩ Hằng từ trong phòng tắm ra tới. Sở Nghĩa cũng đã đem quần áo hảo hảo bãi ở trên giường. Sở Nghĩa điểm điểm đồng hồ. Muốn nhanh lên, Tần Dĩ Hằng sờ soạng một chút Sở Nghĩa đầu tóc. Tới kịp, Tần Dĩ Hằng lần này mặc quần áo Sở Nghĩa tốc độ còn tính vừa lòng. Bởi vì hơi xấu hổ xem, Sở Nghĩa đứng ở một bên cúi đầu. Đồng hồ chỉ đi rồi một phút đồng hồ, Tần Dĩ Hằng liền đem áo sơ mi cùng quần đều mặc vào. Hắn ngẩng đầu, vừa lúc Tần Dĩ Hằng cũng nhìn hắn. Tần Dĩ Hằng lung lay một chút trong tay cà vạt. Lại đây, giúp ta hệ, Sở Nghĩa lập tức đi qua đi. Từ Tần Dĩ Hằng trong tay tiếp nhận cà vạt, vòng quanh hắn áo sơ mi cổ áo đi một vòng. Sở Nghĩa tâm tư đều ở nhanh lên hệ cà vạt thượng. Nhưng Tần Dĩ Hằng không phải, liền ở Sở Nghĩa mới bắt đầu hệ nơ khi, Tần Dĩ Hằng đột nhiên cúi đầu hôn lên hắn. Sở Nghĩa rõ ràng, tay ngừng lại, Tần Dĩ Hằng thoáng dán Sở Nghĩa môi. Không phải sợ ta đến trễ. Tiếp tục a, Sở Nghĩa ngửa đầu tưởng rời đi Tần Dĩ Hằng hôn. Nhưng Tần Dĩ Hằng đỡ hắn eo lại thân đi lên. Sở Nghĩa nói, ta nhìn không thấy, Tần Dĩ Hằng vẫn là không rời đi. Ở Sở Nghĩa trên môi thật mạnh điểm một chút, người có thể bảo bảo, bị này một tiếng bảo bảo kích thích. Sở Nghĩa tức khắc cảm thấy chính mình có thể, này một bộ động tác xuống dưới. Không biết nên đánh giá là Tần Dĩ Hằng hôn đến nghiêm túc. Vẫn là Sở Nghĩa hệ đến nghiêm túc. Sở Nghĩa khớp hàm căn bản cậy không ra. Tần Dĩ Hằng còn có thể chơi đến vui vẻ vô cùng. Như thế nào cũng không chịu buông ra. Hảo, Sở Nghĩa cuối cùng kéo một chút. Đẩy ra Tần Dĩ Hằng. Hắn hít sâu, cũng chụp một chút Tần Dĩ Hằng nơ. Mau đem áo khoác mặc vào. Tần Dĩ Hằng nghe lời mà xuyên tây trang. Lại tròng lên áo khoác, Sở Nghĩa xem thời gian, thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tần Dĩ Hằng an ủi hắn, tới kịp Sở Nghĩa thực bất đắc dĩ mà cười rộ lên. Tần Tổng, là ngươi muốn công tác, không phải ta. Tần Dĩ Hằng sờ Sở Nghĩa cằm, ngươi hảo ngoan. Sở Nghĩa gật đầu, chỉ vào bên ngoài, Hứa Kính hẳn là tới rồi. Tấu chương tiết Tần Dĩ Hằng bất đắc dĩ mà bắt tay buông ra. Từ trên bàn cầm lấy chính mình bao, Sở Nghĩa giúp Tần Dĩ Hằng khai phòng ngủ môn, chờ Tần Dĩ Hằng đi ra ngoài sau, lại chi kỷ mà đem khách sạn cửa phòng mở ra. Hắn thăm dò nhìn mắt, Hứa Kính quả nhiên đã tới rồi, lại còn có không ngừng một người đang chờ. Sở tiên sinh Summer Siêu, Sở Nghĩa chỉ lộ một cái đầu. Summer Siêu vừa dứt lời, Sở Nghĩa eo đột nhiên bị ôm. Sau đó hắn đâm vào Tần Dĩ Hằng trong lòng ngực, Tần Dĩ Hằng đem cửa đẩy ra một chút, đối với bên ngoài mấy cái Sở Nghĩa lần đầu tiên thấy người ta nói. Đây là ta tiên sinh, Sở Nghĩa, ngoặc kép, nhân gia cũng không hỏi ta là ai a. Bên ngoài trừ bỏ Hứa Kính ba cái ngây người nửa giây. Sau đó thập phần ăn ý mà cùng nhau cười rộ lên. Sở tiên sinh hảo, Sở Nghĩa lập tức lộ ra tươi cười. Các ngươi hảo a, cửa người xa lạ một, đã sớm nghe nói Tần Tổng kết hôn sự, không nghĩ tới Tần Tổng tiên sinh trường như vậy soái. Cửa người xa lạ hai, cùng Tần Tổng thực xứng đôi. Cửa người xa lạ ba, thật tốt, Sở Nghĩa bảo trì giới cười, ha ha ha, các ngươi hảo, các ngươi hảo. Hắn quay đầu xem làm cho như vậy trường hợp Tần Dĩ Hằng, cũng muốn nhìn một chút hắn giới cười. Nhưng Tần Dĩ Hằng thoạt nhìn thực vui vẻ, Sở Nghĩa trong lòng sách thanh, hỗn thương trường người, chính là không giống nhau. Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian.